Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 196, máu nhuộm ca á. Trung, giết hết thiên hạ tất cả thiên long người, cũng không phải là nói một chút mà thôi, những năm gần đây Sở Dịch phải đối mặt cường địch quá nhiều. Tạm thời hư không không xuất thủ tới đối phó thiên long người. Thật là Sở Dịch cái này, sát thiên, đoàn hải tặc, thuyền trưởng sai lầm. Nhưng đã tại trong Đông Hải gặp phải thiên long người tàu thuyền. Sở Dịch không cần phải kiềm chế trong lòng sao động. Cuối cùng có thể đại khai sát giới một phen. Không sai, bởi vì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, duyên cớ. Sở Dịch gần nhất một đoạn thời gian bên trong, luôn luôn muốn kềm chế trong lòng khát máu xúc động. Khả năng này là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ thiếu hụt đi, làm Sở Dịch không cách nào thỏa mãn huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ khẩu vị, để nó tốc độ tiến hóa biến đến chậm chạp. Thời điểm huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ không chỉ là gây nên phản phệ, để Sở Dịch nhấm nháp cái kia nguồn gốc từ tại huyết dịch đau đớn. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ càng là sẽ ảnh hưởng đến Sở Dịch tính cách, dần dần để Sở Dịch biến đến khát máu, dễ giết. Ngày bình thường cùng Luffy, Sabo, Ace cùng một chỗ thời điểm, Sở Dịch ngược lại là có thể hơi chút kềm chế trong lòng khát máu xúc động. Dù sao hải tặc nguyên tác bên trong Luffy, Sabo, Ace bản tính đều là thiện lương. Sở Dịch nhìn lấy bọn hắn non nớt bộ dáng, dư vị lấy hải tặc nguyên tác bên trong nội dung cốt truyện, ngược lại là có thể kềm chế trong lòng khát máu xúc động. Nhưng lấp không bằng khai thông, Sở Dịch cánh ép kiềm chế trong lòng khát máu xúc động, chỉ có thể để trong lòng của hắn khát máu xúc động càng phát ra mãnh liệt. Lúc trước chỗ lấy cảm giác được huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ phản phệ, Sở Dịch liền không chút do dự giải quyết hết phách người bỏ gạo bọn người. Nguyên nhân đầu tiên là Sở Dịch không muốn nhấm nháp cái kia nguồn gốc từ tại huyết dịch đau đớn. Cái nguyên nhân thứ hai chính là phải nhẫn nại trong lòng khát máu xúc động. Thật sự là rất khó chịu. Sở Dịch cần phát tiết một chút. Chưa từng nghĩ giải quyết hết phách người bỏ gạo bọn người, trong lòng khát máu xúc động vừa mới làm dịu mấy phần. Thiên long người cái này giúp đỡ đúng lúc thì xuất hiện tại Sở Dịch phạm vi tầm mắt bên trong. Nghĩ đến giết chết thiên long người, cộng thêm giết chết thiên long người nanh vuốt, tất nhiên có thể làm cho huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ tránh thức an tĩnh một đoạn thời gian. Sở Dịch bóng người chính là lặng lẽ biến mất trong rừng rậm, đảo mắt công phu liền tới đến Đông Hải chứ danh vương quốc Ca Á vương quốc. Mặt khác, làm Sở Dịch lặng lẽ giấu ở máy xay gió thôn chỗ hòn đảo chứ danh vương quốc Ca Á trong vương quốc thời điểm, phách người bỏ gạo đã là dựa theo Sở Dịch phân phó tiến đến tìm Luffy, Ace, Sabo phiền phức. Khi đó, hoàn toàn là Sabo, Ace vừa mới phát hiện Luffy thời điểm, thực Ace đều vô cùng chấn kinh. Hắn biết muốn theo suốt đêm chạy đi đâu đến không xác định chi vật chạm cuối, cũng chính là bọn họ bảo tàng địa phương đến cùng có bao nhiêu gian nan. Cứ việc gần nhất một đoạn thời gian Luffy biểu hiện vô cùng kiên trì, thế nhưng là ấy đều là chưa từng nghĩ qua Luffy có một ngày thật có thể hiện thân tại chính mình cùng Sabo bảo tàng địa phương. Mà Luffy tới nơi này nguyên nhân ấy rất rõ ràng, cái kia chính là Luffy muốn cùng hắn làm bằng hữu. Nói thật, nghĩ đến Luffy kiên trì đến lý do, A ẩn ẩn có chút cảm động, nhưng lại tại A lo lắng lấy phải chăng muốn tiếp nhận Luffy thời điểm. Bỗng nhiên Sabo hơi hơi nhíu mày, hỏi, A, đó là ai? Hoa, A, ta rốt cục đuổi kịp ngươi. Không cho A trả lời Sabo cơ hội, Luffy liền cười khúc khích đi đến A, Sabo trước mặt, cười nói, A, ta rốt cục đuổi theo ngươi, ngươi có phải hay không có thể cùng ta làm bằng hữu? Nghe lấy Luffy lời nói, ấy vẫn là có chút do dự. Đối với Lạp Phi đề nghị, ấy cũng là ẩn ẩn có chút tâm động. Thế mà, vẫn là không cho ấy bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Sabo nghe lấy Lạp Phi lời nói liền tiếp tục cau mày nói ra. Ấy, người biết nơi này đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu à? Hiện tại chúng ta bị người phát hiện bảo tàng địa phương. Vạn nhất hắn mang theo người khác trộm đi chúng ta bảo tàng làm sao bây giờ? Nơi này có chúng ta mộng tưởng, cho nên chúng ta giống như chỉ có thể giết chết hắn. Giết chết hắn, làm Sabo nói ra muốn giết chết Lạp Phi đề nghị lúc, ấy rất rõ ràng nhất lại sững sờ một chút. Nói thật, giết chết Lạp Phi là ấy chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Dù sao Lạp Phi bản ý là cùng ấy làm bằng hữu, mà không phải muốn khai quật ấy bảo tàng giấu ở đâu. Thế nhưng là tại không xác định chi vật chạm cuối. Cũng chính là ấy, Sabo bảo tàng địa phương chôn giấu chính là ấy cùng Sabo mộng tưởng a. Một cái là cảm giác mình lưu giữ tại không có bất kỳ cái gì giá trị. Muốn đi trước trên biển rong đuổi, tìm kiếm sinh mệnh ý nghĩa ấy. Một cái là hy vọng thu hoạch được tự do, hy vọng tránh thức bị người coi trọng ca á vương quốc quý tộc Sabo. Mơ ước có thể từ nơi này tài bảo mua sắm tàu thuyền, ra biển tìm kiếm mình tránh thức mộng tưởng. Có thể nói, nơi này chôn giấu tài bảo đối ấy Sabo phi thường trọng yếu. Cho nên dù Lạc ấy không muốn giết Tử Lộ Bay, thậm chí có cùng Lạp Phi làm bằng hữu ý nghĩ, nhưng là rất đáng tiếc Lạp Phi đã là phát hiện ấy Sabo tàng bảo địa. Vì có thể đem mộng tưởng tiếp tục kéo dài, ấy sâu hít sâu mấy hơi, bỗng nhiên chính là phóng tới Lạp Phi phương hướng. Chỉ là ấy muốn cho là lấy chính mình thực lực tới nói, muốn phải giải quyết Lạp Phi là vô cùng dễ dàng. Thế mà bởi vì Sở Dịch vượt qua duyên cớ, ấy lời thề son sắt thế công phát sinh biến số. Sở Dịch huấn luyện Lạp Phi bao lâu? Hắn không chỉ là cho Lạp Phi đánh tốt cơ sở, càng là bắt đầu dạy bảo Lạp Phi sử dụng trái Gomu năng lực. Khả năng tại Sở Dịch không có dạy bảo Lạp Phi tình huống dưới, ấy cùng Sabo hai người dễ dàng liền có thể bắt giữ Lạp Phi. Để kịch bản dựa theo hải tặc nguyên tác bên trong đi hướng. Nhưng là trên cái thế giới này không có nếu như. Giả dụ dạng này sự tình, giữa đường bay nhìn thấy ấy chuẩn bị hướng chính mình động thủ thời điểm, hơi hơi nheo cặp mắt lại, Lạp Phi một cái lắc mình chính là tránh thoát ấy công kích. Mà lại, đằng sau cùng ấy Sabo giao thủ cùng một chỗ thời điểm, để ấy cùng Sabo đều vô cùng chấn kinh sự thật, chính là bày đặt tại trước mặt hai người. Cái kia chính là tại ấy Sabo liên thủ tình huống dưới, bọn họ muốn bắt giữ Lạp Phi đều không dễ dàng như vậy. Lại nói Sở Dịch phương diện, Lạp Phi, ấy, Sabo bên kia sự tình phát sinh biến số, cũng là Sở Dịch không nghĩ tới sự tình. Hắn biết Lạp Phi mạnh lên, so hải tặc nguyên tác bên trong cùng thời kỳ chính mình mạnh hơn. Nhưng ấy Haosoku Haki, Haki bá vương, dần dần bắt đầu giác tỉnh. Sabo đầu não lại thị phi thường thông tuệ. Sở Dịch vốn cho rằng tại ấy Sabo hợp tác tình huống dưới, hai người có thể giống như là hải tặc nguyên tác bên trong như thế bắt giữ Lạp Phi. Sau đó chỉ cần phách người bỏ gạo đăng tràng, liền có thể xúc tiến Lạp Phi. Ây, Sabo hữu tình đây. Thế mà sự tình phát triển cũng không có dựa theo Sở Dịch nguyên bản kịch bản đi. Lạp Phi cùng Ây, Sabo hai người giao thủ đều là không có chút nào rơi vào thế yếu bộ dáng. Bị Sở Dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi đến về sau, đã là chui vào ca á vương quốc Sở Dịch. Rõ ràng là vô cùng bất đắc dĩ thở dài. Tốt a, ta có chút xem thường Lạp Phi cái kia ra hỏa, cũng có chút đánh giá cao ấy cùng Sabo thực lực. Không có cách, tại giải quyết những thứ này thiên long người trước đó, chỉ có thể trước giải quyết Lạp Phi bọn họ bên kia sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,